Chùm đèn thủy tinh hình trụ, mỗi góc đều được treo một viên pha lê hình giọt nước, ánh đèn từ bên trong tản ra từ nhiều phía khác nhau bao bọc lấy bóng dáng của cậu thiếu niên. Một khúc nhạc kết thúc, ngón tay Hàn Lăng Dương đặt tên phím đàn lướt nhanh một vòng, sau đó đứng lên. Thì Điềm nhìn thấy tất cả mọi người trong nhà hàng đều kích động đứng lên vỗ tay, cô cũng vỗ tay theo họ. Góc truyện audio.com. Hàn Lăng Dương ngồi về chỗ của mình, nhân viên phục vụ mang rượu tới, đôi mắt cậu chứa đầy ý cười nhìn chằm chằm Thi Điềm. Nghe hay không, quá hay rồi, Hàn Lăng Dương đưa cho Thi Điềm một ly rượu vang. Sư tử nhỏ, chúc cậu năm mới vui vẻ, chúc mừng cậu lại thu ngắn khoảng cách đến thời điểm đôi cánh trở nên cứng cáp thêm một bước rồi. Thi Điềm hơi xúc động, cô nhấc ly rượu cùng với ly của Hàn Lăng Dương. Cảm ơn Linh Dương, cũng chúc cậu năm mới vui vẻ. Cách chương.